trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, do có thù với Trần Tướng Quân mà Trần Diệt đã nuôi chí phục thù suốt 18 năm qua. Giờ Trần Diệt cầu viện quân Chân Lạp quay về tấn công Trần Tướng Quân. Khi quân triều đình cứu viện, Trần Tuấn Quân quay lại Cù Lao đánh đuổi quân Chân Lạp ra khỏi Cù Lao. Nàng Gấm bị Trần Diệt bắt đi. Cha con Trần Tướng Quân đau buồn, và rồi Tướng Quân qua đời. Trần Đại nối nghiệp cha tiếp giữ Cù Lao. Theo lệnh của Trường Phước, Trần Đại ra trận chống lại quân Chân Lạp. Đúng như lời Mạc Tiểu Thư, vợ Trần Đại bị Trường Phước hãm hại, phải thảm trận và bị triều đình nghi ngờ là làm phản. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Lòng hận thù đã cướp đi của Trần Đình những tố chất tốt đẹp mà ông đã được giáo dục khi tham gia đoàn quân cứu nước. Ông nội của Trần Đình là Trần Khả nổi dậy kháng chiến chống Pháp lừng lẫy cả miền Đông Nam Bộ. Cụ tổ của Trần Đình chính là Trần Diệt, người Diệt đầu tiên ở xứ này nổi loạn sang phẳng dinh thự của Trần Thượng Công. Trần Đình chăn trâu cho địa chủ Trần Thượng Nhu. Ông Nhu là cháu bảy đời của Trần Thượng Công, người được coi là đã khai sanh ra Cù Lao Chao. Trần Thượng Nhu không có chức quyền gì trong xã hội. Thời Pháp, ông làm việc làng nên được gọi là Hương Nhu. Ở Nam Bộ, địa chủ không quá tàn ác như sách vở thường mô tả. Từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nếu coi sông Danh là giới tuyến chính trị, thì đèo Hải Vân là giới tuyến văn hóa. Từ thuở xa xưa, vùng đất này đã quyết liệt thay đổi văn hóa của Bắc Hà. Từ cái bánh chưng họ chuyển qua bánh tét để tiện sử dụng trong đời sống. Từ việc ăn uống cầu kỳ, họ chuyển qua cách ăn to nói lớn. Họ tạo ra nền văn hóa đặc trưng. Đó là nền văn hóa khai khẩn. Dấu hiệu của văn hóa khai khẩn là sự bình đẳng. Trong khi ở xứ Bắc, còn chuyện chồng ăn nhà trên, vợ ăn nhà dưới, thì tại các vùng đất Nam Bộ, chồng và vợ cùng ăn ngoài bờ ruộng. Họ bình đẳng đến nỗi trong truyện thơ Lục Dân Tiên nổi tiếng của cụ Đồ Chiểu, có chuyện chàng Lục Dân Tiên không phân biệt được giữa Kiều Nguyệt Nga và Kim Liên, ai là chủ, ai là tớ. Hai nàng, ai tớ, ai thầy nói ra, thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga, này con tỷ tức, tên là Kim Liên. Vì vậy, giới địa chủ miền Nam cũng không cách biệt lắm so với người làm. Riêng gia đình Hương Nhu vốn dòng dõi người qua mở đất, nên ông còn giữ chút nền nếp. Trong gia đình, chỉ có ông là ăn riêng, còn vợ con ăn chung với người làm. Trong số các người vợ của ông, thì Thăm là người trẻ và đẹp nhất. Con gái miền Sơn Cước của vùng trung lưu sông Thanh Long, Thăm mang hai dòng máu người Mạ và người Kinh. Mày rậm, mắt long lanh, cơ thể săn chắc tròn lẳng. Mỗi khi nhập cuộc ái ân, nàng mạnh mẽ như con hổ rừng cát tiên. Ông rất say mê Thăm, nhưng không thể dành cho nàng đặc ân riêng. Nàng cũng phải ăn cơm chung với mọi người. Trong vai trò người tớ của gia đình địa chủ Hương Nhu, Trần Đình được đối xử như người nhà. Anh giữ trâu nhưng được ngồi cùng mâm với chủ. Mẹ anh, người đàn bà quá, được cất nhà trong khu vườn bưởi rộng của Hương Nhu. Chính sự gần gũi ấy đã nảy nở tình yêu giữa Trần Đình và người vợ thứ của ông địa chủ. Nhiều đêm, Trần Đình lẻn vào phòng Thăm để tư tình. Cho đến một đêm trăng sáng, Thăm gục đầu vào vai anh, sau cuộc truy hoang. Em không muốn lén lút như thế này mãi. Biết làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi anh nhé. Đi đâu? Em nghĩ ở phía thượng nguồn bên kia sông, làng cũ của em, vùng đó là vùng trắng, không có chính quyền. Chúng ta sẽ xây dựng lại. Trần Đình không biết anh có yêu Thăm hay không. Nàng mới ngoài 30, lớn hơn Trần Đình khoảng 10 tuổi. Vẻ đẹp mặn mà của thiếu phụ hút hồn Trần Đình. Thăm thật tuyệt vời trong những cuộc truy hoang. Chỉ cần 2 ngày không được gần gũi nhau là cả nàng và anh đều muốn dở tung. Hường Nhu bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của Trần Đình và Thăm. Thăm cởi Trần vai áo. Anh xem đây. Cái gì thế này? Trần Đình hỏi khi nhìn thấy những vết bầm trên bờ vai tròn trịa của Thăm. Đêm qua, lão Hương Du đã cắn em. Lão nghi ngờ em ngoại tình, nên hành hạ em suốt đêm. Mình trốn đi nhé anh. Đi thì đi. Trần Đình dứt khoát trốn đi. Vừa rời khỏi giường bưởi, bất ngờ có tiếng ồn ào và tiếng phàn ra. Ông Hương Du phát hiện, lệnh cho người làm đốt đuốc sáng cả cù lao để đuổi theo 2 kẻ gian phu và dâm phụ. Bọn chúng kia rồi. Những đầy tớ phát hiện và đuổi theo họ. Họ nắm tay nhau chạy nhúi nhụi về phía bờ sông. Con sông mênh mông trước mặt. Thăm rùng mình đứng đại. Cô không biết bơi. Thăm đẩy vai Trần Đình. Anh chạy đi, kẻo lão bắt được thì chết. Em làm sao? Lão sẽ không làm gì em đâu. Em sẽ tìm cách đến với anh sao? Trần Đình ngập ngừng cho đến khi đoàn người rầm rập chạy đến. Trần Đình nhảy xuống sông. Đám đầy tớ vây quanh Thăm. Nàng kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Thăm đẹp rạng rỡ dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc. Ông Hương Du vừa đến. Ông đưa cây gậy lên rồi hạ xuống. Trên cụ lao dao, ông là vua, một vùng đất gần như được chính quyền Sài Gòn cho tự trị. Hương Nhu là hậu duệ của Trần Tướng Quân, nên dân chúng coi ông như người cai trị vùng đất, quyền sinh sát trong tay ông. Chính quyền chỉ hỗ trợ ông cảnh sát và lính để giữ trị an và ngăn chặn sự xâm nhập của phía bên kia, còn mọi chuyện do ông quyết định. Việc làm của Thăm là một sự sỉ nhục lớn đối với ông và tổ tiên của ông. Hãy đưa cô ta về nhà. Những người đầy tớ hùng hổ xông vào trói tay nàng. Cái bọn đầy tớ này lạ thật. Hằng ngày chúng sợ nàng một phép. Mỗi khi gặp bà ba, chúng len lét như rắn mồng năm. Nhưng hễ có chút quyền hành là chúng như ác thú. Thầm cúi gầm mặt, lê bước trước những cặp mắt khinh bỉ của dân cù lao. Trẻ con rồng rắn theo đằng sau. Lúc này nàng mới thấm thía nỗi nhục nhã của người đàn bà ngoại tình. Dân cù lao vốn không ưa nàng. Trong dòng máu của họ luôn ngấm ngầm sự phân biệt giữa người Kinh và người Mạ, dù tổ tiên của họ chính là tổ tiên của mẹ nàng. Những tiếng xì xầm như cố ý lọt vào tai nàng. Mọi vẫn hoàng mọi y như cái thời chúng còn ăn lông ở lỗ, còn mọi cái dâm đảng. Dân đàn nhổ vào mặt nàng. Thầm cắn chặt môi. Lúc này nàng thể hiện rõ dòng máu ngang bướng của dân tộc nàng, một dân tộc khai sinh ra xứ sở này, chứ không phải tổ tiên của Hương Nhu như lão thường khoe khoang. Tổ tiên lão chỉ đến đây chiếm đất. Mẹ nàng là con gái của trưởng bản người Mạ. Nếu không vì cha nàng, một người Kinh đạn điếm và bài bạc đến phá sản phải gả bán nàng cho Hương Nhu, thì nàng vẫn là cô gái tự do miền sơn cước. Nhan sắc của nàng đưa nàng lên bậc nữ chúa trong đám trai làng. Ngày Hương Nhu đến đưa nàng về dinh, ông phải nhờ đám cảnh sát hộ vệ. Nếu không, ông đã trúng tên độc của các chàng trai người Mạ. Không phải nàng chỉ say mê thân thể cường tráng của Trần Đình, mà chính tiếng pló của Trần Đình đã cuốn hút nàng. Trần Đình học được cách thổi bló của đám trẻ người Mạ khi anh đi chăn trâu với chúng. Tiếng bló réo rắt hàng đêm cuốn nàng ra khỏi chăn êm nệm ấm. Hương Nhu trằn trọc suốt đêm. Ông tức tối, tại sao người như Thăm lại có thể để cho một thằng chăn trâu như Trần Đình giày vò thân xác. Ông biết đàn bà xứ này mạnh mẽ, nhưng ông không tin họ đã dễ dàng trao thân cho người đàn ông khác như vậy. Ông nhốt Thăm vào trong nhà kho. Đó là điều ông không muốn, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ông không đủ can đảm đánh nàng, nhưng vẫn phải trừng phạt. Ông đã nhốt Thăm cả tháng nay để mai phục Trần Đình. Lúc đầu Thăm cũng nghĩ Trần Đình sẽ về cứu nàng, nhưng anh ta vẫn bặt tin. Nếu anh ta là người Mạ thì sẽ như thế nào? Chắc chắn anh ta sẽ đến cứu nàng. Những chàng trai người Mạ rất dũng cảm. Nàng rất tiếc cuộc đời của mình, cuộc đời của mẹ. Mẹ nàng đã bị phá hư bởi đàn ông người Kinh, và đời nàng cũng vậy. Ngồi nhìn qua chấn sông ngoài giường, nàng nghe rõ âm thanh côn trùng trong đêm trường tịch mịch. Tiếng côn trùng của xứ này ẻo ượt, chứ không hùng hồn như xứ của nàng. Nàng nhớ những chàng trai người Mạ, nhớ tiếng bló của họ. Nàng nhớ câu chuyện cổ của mẹ nàng. Vào thời xa xưa, khi Giang Khơ Bông tạo nên vùng đất mênh mông từ núi cao, người tạo ra con lương để sắp đặt ao hồ, con heo rừng khổng lồ để đào đất làm núi non. Người khổng lồ yêu út giúp Giang Khơ Bông phân cách trời đất. Đồi núi bị cửa của con gà khổng lồ xé ra thành thung lũng. Nagrai là con rắn khổng lồ làm chảy sông và thác nước. Trước khi nuôi về bên kia trái đất, Khơ Bông sai các con là Đút, Doi tạo ra cô nàng Khơ Dô và nàng Khơ Mô xinh đẹp để tạo ra con người. Khổng lồ Iút cai quản mặt đất. Các bộ tộc của người Mạ đi dần về xuôi nơi có những cánh rừng thưa và những dòng sông. Họ đến nơi có rất nhiều con nai xinh đẹp do Khơ Bông tạo ra. Ở đó có dòng sông nhỏ, nước trong vắt. Họ biết trồng cây lúa bên dòng sông này. Và tại nơi đây có chuyện tình cảm động của nàng Không và chàng Khê. Chàng Khê có tài thổi bló. Tiếng bló của chàng vừa dìu dặt réo rắt, vừa hùng tráng quan dại như tiếng gió thổi qua rừng đại ngàn. Nàng Không đẹp rực rỡ, khiến cho rừng đặng gió mỗi khi nàng đi qua. Sắc đẹp của nàng Không được chim rừng mang đến tận tay của khổng lồ Iút. Bất chấp luật lệ của Giang Khơ Bông, khổng lồ Iút đã rời nơi cư trú của mình trên núi cao để đến bắt nàng Không, ép nàng làm vợ của mình. Khổng lồ Iút tạo ra ngọn thác trên con sông Hiền Hòa và gọi cá sấu về canh giữ nàng suốt ngày đêm. Khi nhớ thương người tình, chàng ngồi bên này dòng sông trên ngọn thác để thổi bló gọi bạn tình. Vào một đêm trăng, khi người khổng lồ Iút đi kiếm ăn, nàng Không nghe tiếng ló của bạn tình, nàng đã chạy ngược lên trên ngọn thác lớn và nhảy xuống sông để trốn. Thấy những con cá sấu đuổi theo nàng, chàng Khi đã nhảy xuống sông. Những con cá sấu vây quanh. Mặc dù Khi đã dũng cảm chiến đấu, nhưng cuối cùng sức người không địch nổi cá sấu. Máu đỏ loang mặt sông và hai người đã chết. Khi Giang Khơ Bông biết chuyện, người quay về trừng trị khổng lồ Iút và cho linh hồn họ biến thành hai dòng thác quấn quýt bên nhau suốt ngày đêm nơi mà nàng Không đã nhảy xuống. Khơ Bông đã biến khổng lồ Iút thành tảng đá bên cạnh để chứng kiến cảnh hạnh phúc của họ. Câu chuyện trên khiến nàng mất hy vọng vào Trần Đình. Mẹ nàng đang chỉ gọi nàng bên ngọn thác đá bàn, tung bọt trắng xóa. Trần Đình tham gia đội quân du kích trong rừng. Sau chuyến vượt sông đêm ấy, anh đã trở thành con người huyền thoại nhờ lòng dũng cảm và tài xuất quỷ nhập thần. Anh mong có ngày trở về Cù Lao để trả mối thù với lão Hương Du, người gây ra cái chết của Thâm, nhưng chưa có dịp. Trong lòng anh, sự hận thù đốt cháy mọi lý tưởng, đốt cháy những bài học về lòng nhân ái cách mạng mà cán bộ Trương Phước Tư, biệt danh Tương Hồng, đã dạy cho anh. Chính lòng căm thù bắt anh phải trả giá. Trần Diệt chiếm cứ dùng thượng lưu dòng Thanh Long, đó là xứ sở của những người Mạ. Ông già tiên tri cho chàng biết nơi đây là lãnh thổ của thần linh, nhưng chàng chưa gặp thần linh bao giờ, chàng chỉ gặp ông già tiên tri không có tuổi. Ông ta đã chọn chàng là người cai trị của Dương quốc Mạ sống dọc thượng nguồn dòng sông Bù Cháp. Sau ngày Trần tướng quân thả ra, Trần Diệt đã đi về phía thượng nguồn của dòng sông với lòng hận thù ngùn ngụt. Chàng thề sẽ trở lại Cù Lao, sẽ đốt nó thành tro bụi, và chàng đã làm được. Nhưng cái Trần Diệt cần, tình yêu, tình yêu dường như đã chết trong gấm. Nàng đi theo chàng mà đôi mắt đẫm lệ. Đoàn người trở về với trạng thái mệt nhọc, những con ngựa chiến hừng hực khí thế rủ bờm chậm chạp lê bước. Trần Diệt nhìn gấm, trái tim đau đớn. 18 năm, thời gian dài đằng đẵng nuôi chí phục thù để có được nàng, nàng có biết không? Chẳng lẽ nàng đã không còn yêu ta, không chờ đợi ta? Chẳng lẽ nàng đã quên lời thầy thuốc bên bờ sông năm nào? Nàng có nhớ gì không? Ta không thể nào quên. Ngày ấy, ta chìm ngập trong mùi hương hoa bưởi từ mái tóc của nàng, từ cơ thể trinh nguyên của nàng. Khi choàng tỉnh, ta đã quỳ sụp trước mặt nàng. Ta xin lỗi, ta gian lại, ta đấm ngực. Dưới ánh trăng thượng tuần lung linh trên mặt sông, đôi mắt nàng lóng lánh, ngời sáng hạnh phúc. Nàng ôm đầu ta vào lòng, dỗ dành với em bé. Anh có lỗi gì đâu, em sẽ không bao giờ hối hận. Em rất mãn nguyện khi anh là người đàn ông đầu tiên của em. Trần Diệt đã thề là cho dù tan xương nát thịt, chàng cũng sẽ về cứu gấm khỏi tay lão già ấy. Gấm cũng thề sẽ mãi mãi thương người đàn ông đầu tiên trong đời nàng. Dòng sông rì rầm chứng kiến lời thề non hẹn biển của hai người. Ngày xưa nàng không nhớ sao, chính nàng đã hát cho ta nghe câu hát quê mình. Sông dài con cá lội biệt tâm, người thương có ngãi trăm năm cũng tìm về. Trong giấc mơ hàng đêm giữa đại ngàn, ta mơ thấy nàng lao vào vòng tay ta. Ta đã tìm về với nàng đây, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng. Nàng quên câu hát xưa rồi sao? Trần Diệt cúi gầm đầu như bờm của con ngựa chiến mà chàng đang cưỡi. Những gì chàng đã làm trong suốt 10 năm qua chỉ để dành cho người con gái mà chàng đã yêu thương và đã được yêu thương. Nhìn bụi đường đỏ quạch, mái tóc rễ tre của Trần Diệt, gió lộng tơi bời, gấm dâng lên niềm thương cảm. Suốt 3 ngày qua, 3 ngày băng rừng lội suối, chạy trốn quan quân triều đình, anh chưa hề để nàng đặt chân xuống đất. Thái độ của anh, hành động của anh, tình yêu của anh khiến nàng hoang mang. Đâu là tình yêu đích thực? Gấm không biết mình yêu Trần Diệt hay Trần Thượng Công. 20 năm ở bên ông, nàng được đối xử quá tốt. Nhưng nàng không bao giờ là mục tiêu cuối cùng của Trần Thượng Công. Ông có quá nhiều người đàn bà quá nhiều tham vọng. Nàng sanh cho ông một đứa con, nhưng không vì thế mà địa vị của nàng cao hơn những bà vợ cố quốc của ông. Nàng đã từng kính trọng ông. Đó có phải tình yêu không? Trước đây không ai nói cho nàng biết thế nào là tình yêu đích thực. Dân tộc nàng vốn rất tự do trong chuyện nam nữ cho tới khi ông đến. Ông đã mang đến xứ sở nàng thứ lễ giáo nghiệt ngã. Cha mẹ nàng tin ông, dân chúng cũng tin ông, và cha mẹ dâng nàng cho ông theo tục lệ của ông. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cha mẹ đã cấm nàng sống như trước đây. Nàng có yêu ông hay không? Câu hỏi xoay mãi trong đầu nàng. Phải chăng nàng đã ngộ nhận bởi nhung lụa và quan lạc? 15 năm nay ông đã bước mặn nồng với nàng. Có đêm nàng cũng nhớ đến việc, nhưng chỉ thoảng qua. Nàng không ngờ anh trở về. Nàng chỉ giận sao anh trở về trong tư thế của kẻ cướp. Nàng giận vì anh đã đưa ngoại bang về để tàn sát đồng bào của mình. Mời nữ hoàng xuống ngựa. Gấm giật mình. Người lính kê lưng cho nàng bước xuống. Trần Diệt đã xuống ngựa. Doanh trại của quân khởi nghĩa nằm giữa rừng già, khá khang trang. Những cô gái mạ ùa ra chào đón đoàn quân. Họ chuẩn bị những con heo rừng nướng thơm phức để đón những người đàn ông của họ. Những người lính lấy vòng vàng cướp được ở cù lao trao cho các cô gái. Hai cô gái người mạ ngực trần lộ ra bầu vú tròn trịa săn chắc, đón nàng vào ngôi nhà sàn dưới những tàn cây lớn. Ngôi nhà sàn làm bằng những cây gỗ to, mái nhà cao vút, cong theo hình cánh cung, được lợp bằng thứ lá dày to bằng bàn tay, đang chằng chịt vào nhau, công phu và khéo léo. Cầu thang trang trí cầu kỳ. Trần Diệt đứng sẵn dưới chân cầu thang, anh đưa tay mời nàng. Ngôi nhà này anh đã làm và để cho em, nó là của em. Nàng không nói gì, nhưng dành cho anh cái nhìn ấm áp hơn. Bên trong ngôi nhà, mùi trầm hương thơm phức. Sàn nhà được trải lớp đệm da cọp. Gấm không ngờ Trần Diệt yêu nàng đến như vậy. Tắm rửa xong, nàng ngủ vùi đến tận sáng hôm sau. Nàng dương vai. Bên ngoài sân, tiếng cồng chiêng và nhã nhạc tưng bừng. Nàng bước ra hành lang. Khoảng sân được trang hoàng rực rỡ và thơm nức bởi hàng ngàn loại hoa rừng. Những chàng trai người mạ đánh chiêng, những cô gái ngược trần búa theo nhịp chiêng. Họ chào đón nàng như nữ hoàng. Trần Diệt xuất hiện giữa đám rước như một ông vua. Anh đội mão lông chim trĩ trắng. Anh ngước nhìn nàng và vẫy tay. 10 cô gái người mạ tiến lên cầu thang, choàng lên người nàng chiếc áo lông công sặc sỡ. Trần Diệt chậm rãi xuống ngựa và đi lên từng bậc cầu thang. Gương mặt nghiêm nghị, anh nói với nàng. Anh xin được cầu hôn em. Một chút ngập ngừng, Gấm đặt tay lên tay Trần Diệt, tiếng cồng chiêng vang lên. Sao anh oai phong như vậy? Mãi sau này Gấm mới biết, anh được làm tù trưởng người mạ nhiều năm qua nhờ vào sự chọn lựa bởi thần linh mà người mã rất tin. Giữa sự sùng kính còn mê muội hơn những người dân cù lao dành cho Trần tướng quân, Trần Diệt vẫn không chọn bất kỳ cô gái nào trong bộ tộc. Anh nói với họ rằng một ngày nào đó nữ hoàng của họ sẽ trở về. Họ đã làm căn nhà cho nàng trong 10 năm trời. Tình yêu thực sự đã trở lại với Gấm. Nàng nghĩ vậy. Đêm, lễ hội tưng bừng diễn ra giữa khu rừng già dưới bập bùng ánh lửa. Những chú nai rừng quay vàng trên đống lửa, rượu cần bày khắp nơi. Mùi rượu, mùi thịt nướng, mùi núi rừng hòa quyện thơm phương phức. Các cô gái nhảy múa quanh nàng trong tiếng chiêng u u quan dại được vọng lại bởi đại ngàn. Họ chọn vào người nàng những vòng hoa và nâng nàng lên trong tiếng pló réo rắt. Trần Diệt ngồi trên gốc cây lớn được đẽo gọt như ngai vàng, xung quanh những người lính lực lưỡng cầm ngang ngọn giáo. Chàng nhìn gấm, nàng thật xinh đẹp, một vẻ đẹp rực rỡ của thiếu phụ tuổi 30. Gấm ngất ngây giữa không gian quyền ảo và sự tung hô của các thần dân quan giả. Khi còn ở với Trần Thượng Công, nàng cũng được cung phụng, nhưng chính ở đây nàng mới cảm thấy mình được tôn kính. Nàng không nghĩ Trần Diệt ngờ nghệt bên bờ sông năm nào lại có thể là Trần Diệt ông vua không ngai giữa rừng già hôm nay. Gấm cảm thấy mình thật may mắn khi đã có người chồng như Trần Thượng Công và một người yêu như Diệt. Nàng biết rất rõ phụ nữ cùng thời không có ai được như mình, nhất là từ khi Trần Thượng Công áp đặt luật lệ của ông lên xứ nàng. Những cô gái đã không còn được yêu. May ra tình yêu và sự tự do chỉ còn tồn tại trong rừng sâu như ở đây. Nhận ra tình yêu và sự tự do đích thực, Gấm đã không còn băn khoăn việc mình đã bị Trần Diệt bắt đi và vì anh mà nàng rời bỏ Trần Thượng Công. Dòng họ Trần Diệt đã hình thành trên vùng thượng nguồn dòng sông Thanh Long từ hôm ấy. Mặt trời đã lên cao, Hải xếp gọn đống sách vở vào tủ rồi đi ra giường. Anh dương vai hít thật sâu làn không khí trong lành. Ngày hôm qua, nhà trường đã làm lễ tổng kết năm học. Kỳ nghỉ hè đúng vào dịp mùa trái chín. Các thầy cô giáo có một tháng nghỉ ngơi trước khi vào mùa hành xác với những giáo trình nhàm chán được đặt tên bồi dưỡng nghiệp vụ. Cù lao đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Những người hái trái cây làm việc từ lúc những tia nắng hồng vừa ló rạng phía dòng Thanh Long. Trai gái cù lao hái bưởi, chặt mía. Họ trèo cây thoăn thoắt, vừa làm việc vừa hát chọc ghẹo nhau. Ghe thuyền nườm nượp dưới sông chở hàng lên chợ lớn sang Trung Quốc. Mọi người làm việc không ngơi tay. Chỉ có bọn trẻ con là sướng. Mùa hè chúng tha hồ rong chơi. Cù lao rộn rã tiếng hát, tiếng rì rào của dòng sông, tiếng răng rắc của cành khô gãy dũng dưới chân người, mùi mật mía găng gắt thơm nồng, mùi bưởi nhẹ nhẹ thoảng trong gió. Cù lao dao có lịch sử hay không chẳng còn quan trọng đối với anh nữa. Anh yêu cù lao bởi con người chân chất, đất đai hiền hòa. Vợ anh, cô giáo Đài, siêng năng mẫn cán, vừa đảm việc nhà vừa giỏi việc nước. Lúc rảnh anh cũng phụ vợ làm việc nhà. Ai lại bắt phụ nữ vừa đảm việc nhà lại giỏi việc nước? Câu này ác quá, anh nghĩ vậy. Sáng sớm, vợ anh về chơi bên chị Lụa. Thấy thao quần áo đầy ắp, anh bưng xuống bờ sông để giặt. Anh chỉ lén giặt khi vợ vắng nhà, lại không cho anh làm việc này. Mỗi lần anh giặt đồ hay nấu cơm là chị dành. Đàn ông ai làm ba cái việc kim chỉ này, nhỏ nhen con người ra, để đó cho em. Anh thấy áy náy quá. Trời sinh ra đàn ông để làm việc lớn. Đó là những người tài, chứ như anh, gõ đầu trẻ, kiếm sống qua ngày, khi rảnh phụ vợ chứ làm gì. Rảnh thì đọc sách, nâng cao kiến thức. Giáo viên văn mà không đọc sách, có gì mà dạy. Dân toán tụi em học ở sư phạm thừa để dạy cấp 2, còn dân gian khác không cập nhật không được. Đàn bà xứ này được giáo dục ngay từ nhỏ là không để chồng làm việc nhà. Lạ thật, họ không bị ảnh hưởng chút nào với quan niệm mới giúp việc nhà cho phụ nữ là văn minh. cha Hải, dân Hà Nội vào miền Nam lập nghiệp. Cha anh từng làm trong ngành công an, bị kỷ luật. Miền Bắc thời sổ gạo mà bị kỷ luật là bi kịch lớn. 3 năm chạy dại đủ cửa ở thủ đô, xin việc không được, gia đình đói khổ. Ông quyết định vào miền Nam sinh sống. Xuống bến xe miền Đông, chưa biết về đâu, số phận rung rủi thế nào, ông gặp lại người tù vừa ra trại. Người tù mà vì anh ta, ông mất việc. 7 tánh đưa ông về cù lao và cắt bán thiếu cho ông mấy sào giường, giá gần như cho không. Từ mảnh giường nhỏ trên cù lao, ông đã nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng. Khi Hải lấy vợ, ông cho anh mảnh giường này và về ở với con gái lấy chồng miệt vườn Đông Khánh. Nhờ người vợ đảm đang, Hải tìm hiểu đọc những sách lịch sử, triết học, văn học và anh vỡ ra nhiều điều mà nhà trường không dạy cho anh. Anh nhận ra miền Nam có dòng văn học thực đặc biệt. Văn học miền Nam không có thiên tính nữ như miền Bắc. Suốt cả thời gian dài, văn chương miền Bắc không có nhân vật cho ra đàn ông, nhân vật nam mềm yếu, nhợt nhạt. Còn ở miền Nam, những nhân vật rất khai khẩn, nào Lục Dân Tiên, nào Hấn Minh, nào Dương Tử Trực. Anh nhận ra tại sao học sinh chê tác phẩm bất hủ của cụ Đồ. Khi viết, ai ơi lẳng lặng mà nghe, cụ Đồ khẳng định Lục Dân Tiên phải đọc lên, chứ không phải cảo thơm lần dở trước đèn như cụ Nguyễn Du. Thơ cụ Đồ phải đọc hùng dũng, chứ không phải đọc diễn cảm ẻo lả. Anh đã thành công khi giúp cho học sinh của anh yêu và hiểu giá trị của dòng văn học khai khẩn. Anh làm cả đề tài khoa học về vấn đề này, nhưng rất tiếc không được chấp nhận. Ngành giáo dục, các quan chức giáo dục quá bảo thủ. Anh chỉ còn biết chia sẻ chuyện này với nhà thơ Miên Trường. Học trò rất mê giờ dạy của Hải, nhưng chưa bao giờ anh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Bao nhiêu lần hội giảng, thanh tra xếp loại khá là hết sức. Các thầy thanh tra phê bình anh không bám sát sách giáo khoa, mà sách giáo khoa là pháp luật. Chỉ có thầy tổ trưởng Tổ Văn là ủng hộ anh. Thầy bỏ phiếu giỏi, nhưng một mình thầy không chống lại được các thầy thanh tra của phòng giáo dục cử về. Hải ra trường, trước khi được về gần nhà, anh đã dạy học ở vùng quê, cách nơi anh ở gần 200 cây số. Những tháng ngày ở đó, anh đã vượt qua nỗi cô quạnh nhờ tình yêu. Anh tìm cách về lại quê hương để cưới vợ và sinh sống. Nghe đâu cha anh phải tốn mấy cây vàng, anh mới được đổi về gần nhà. Anh buồn lắm, thời buổi gì mà đến ngành giáo dục cũng có tham nhũng thì còn ra cái thể thống gì. Về cù lao, Hải bắt đầu tiếp cận cuộc sống theo hướng khác, và anh tin những gì nhà thơ nói. Có một thế giới song song tồn tại với thế giới vật chất này, đó là điều mà trước đây anh không hề tin. Hải ơi, Hải, mày đang làm gì đó? 7 tánh ló mặt qua hàng rào dâm buộc kêu lớn. 7 tánh, người đàn ông lái heo, nhiều người trong làng không ưa ông. Trước kia, ông làm cảnh sát cũng bị người ta ghét. Bây giờ làm cái nghề người ta không ưa. Nhưng Hải thích ông, phần vì ông là ân nhân của gia đình anh. Mặt khác, anh thấy ông chơi rất nam bộ, tính cách rất nam bộ, chơi hết mình. Dạ, cháu đang phơi đồ. Vừa trả lời ông, anh vừa vũ chiếc áo sơ mi treo lên. Hôm nay mùng 8 tháng 3, tôi giặt giùm bà cái áo của tôi hả? Chú Bảy nhiễm nhà thơ rồi sao? Ha ha, thơ gì tao, còn cóc cho vui, sao sánh được với nhà thơ Miên Trường. Thôi, qua nhà tao làm ly cho vui, có thầy Trí nữa đó. Hôm nay tao kiếm được cái dầu trường ngon lắm. Dạ, chú đợi con phơi xong 3 cái đồ. Ừ, mày được đó. Để con lại chữa vượt mặt, còn bưng đồ ra xong, tao thấy tội nghiệp quá. Hôm trước tao thấy nó cực, tao nói thằng Hải hư quá, hôm nào tao qua cho một dao chọc tiết. Con lại bảo tự nó muốn giặt, nó bên mày quá xá. Thiệt đó chú Bảy, hôm nay tranh thủ cô ấy về thăm chị Lụa, cháu làm đại đó chứ. qua ngang. Bảy Tánh xăm xăm đi về nhà. Giường của anh chính là giường của Bảy Tánh ngày xưa để lại cho cha anh. Lúc làm đường thua lỗ, Bảy Tánh bán thêm mớ nữa, thành chẳng còn bao nhiêu. Bàn rượu có ba người: Hải, Bảy Tánh và thầy Trí. Bình rượu Hòa Long, dĩa dầu trường hấp hành nóng hổi. Bảy Tánh ngắt khúc bỏ vào mồm nhai. Vô vô, ha ha, uống đi quý thầy. Hai thầy là niềm tự hào của Bảy Tánh này đó. Ai ngờ thằng đồ tể cũng có hai ông bạn là thầy giáo. Thầy Trí lên tiếng: Đồ tể cũng là người, có gì đâu anh Bảy cứ nói quá. Bảy Tánh vừa nhai vừa tự mỉa mai mình: Nửa người nửa ngợm thì có. Hải lẳng lặng rót đầy ly cho hai người lớn. Thầy Trí là người anh kính trọng, thầy là tổ trưởng tổ văn, suốt đời an bần lạc đạo, không dạy thêm, tận tụy với nghề. Bị kỷ luật đuổi khỏi ngành, thầy vẫn cọc cạch xe đạp dạy mấy đứa nhỏ lớp tình thương bên chùa. Vợ la, thầy bảo: Ở nhà nhớ học sinh lắm, chết sớm. Thầy chỉ có mỗi nhược điểm là hay uống rượu. Thầy rất thân với Bảy Tánh, vì mối thâm tình và vì cái nghèo mà nhiều thầy cô trong trường coi rẻ thầy. Mỗi khi rượu say, thầy lại khóc, ôm bất kể người nào kế bên để khóc. Ba người làm xong bình rượu Hòa Long, mặt mày đỏ ke, thầy Trí ôm Hải. Hải ơi, tôi thương em quá, đời dân mình khổ quá, đất nước mình nghèo quá, thầy giáo nghèo quá. Hải quen với cảnh này. Nhớ hồi mới chuyển về đây, Bảy Tánh mời thầy Trí và anh qua nhậu. Mới gặp nhau, thầy sai và cũng ôm anh khóc như vậy. Anh cảm động lắm. Hôm sau anh lên trường, gặp thầy giờ thao giảng, thầy lạnh như băng, y như chưa quen biết anh vậy. Sợ quá, anh chạy qua nhà Bảy Tánh hỏi: Chú Bảy ơi, chú Bảy, hình như hôm qua con làm gì cho thầy Trí giận hay sao đó chú? Ủa, sao mày hỏi vậy? Hôm qua thầy mới ôm con, nói thương con, mà hôm nay thầy lạnh như băng vậy. Tưởng gì, mỗi lần lão ấy sai là lão ấy thương cả thế giới, chứ giận đéo gì mày. Khi tỉnh lại lên trường, lão nghiêm khắc với bọn giáo trẻ như mày ngay, đừng lo. Ra thế, anh thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, mỗi khi uống rượu, thầy Trí lại ôm người ngồi gần để khóc, kể về thân phận con người, thân phận dân tộc, thân phận đất nước. Thầy Hải: Dạ. Hồi xưa tôi đi dạy học, mỗi tháng lãnh có 13 ký bắp, mà yêu nghề lắm, em biết không? Dạ. Thằng con trai tôi bệnh không có tiền chữa, nếu nó còn sống cũng bằng tuổi em. Dạ. Hồi xưa... Thôi uống đi ông thầy giáo già, hồi xưa hoài. Trong số ba người, Bảy Tánh là người uống khá nhất. Rất ít thấy ông say túy lúy như thầy Trí. Ực ly rượu, Bảy Tánh quay qua Hải: Mày biết không, đời người có năm cái hồi. Hồi thứ nhất là hồi nhỏ, lớn rồi biết yêu là hồi hộp, lúc trung niên là hồi đó, già như thầy Trí là hồi xưa, và cuối cùng là hồi trống. Tùng tùng tùng. Đó, mày có nghe tiếng trống bên nhà Tư Ngồng không? Hồi trống để đưa mình ra nghĩa địa. Thầy Trí sắp tới hồi cuối cùng rồi. Ha ha, uống đi. Bảy Tánh nói về cái chết nghe vô cảm, khiến Hải rùng mình. Nhà ông Tư Ngồng sát bên trường anh dạy. Ông mới qua đời đêm hôm qua. Thôi cháu xin phép. Sao mày về sớm thế? Cháu chạy qua đám ma nhà bác Tương chút, chắc bây giờ khâm liệm rồi, mới đánh trống đó. Mày cứ bình tĩnh, hồi còn sống lão có coi đám giáo viên như mày ra cái gì đâu mà mày nôn nóng. Dạ, nghĩa tử là nghĩa tận mà chú Bảy. Nói vậy thôi, chứ đợi tối tao với mày qua. Nhưng thôi, mày về đi, để con rài nó về bất tử, nó thấy mày nhậu nó la. Hải đứng lên. Tùng tùng, tiếng trống trầm buồn vang lên từ phía sau trường học.